Tạ phu nhân, em trốn không thoát khỏi anh đâu. Chương 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 61. Ông chủ, kết quả chuyện chúng ta điều tra lúc trước có khả năng có sai lệch. Tạ Minh Thành sắc mặt biến đổi. Có ý tứ, tư liệu 6 năm trước của Diệp Mai Hoa đã bị người khác sửa đổi. Năm đó camera giám sát của khách sạn Hoa Sen đã bị tiêu hủy. Chỉ có thể biết được rằng cô ấy đã xuất hiện ở khách sạn. Nhưng mà không tra được nhiều thông tin cụ thể. Sắc mặt của Tạ Minh Thành càng thêm khó coi. Nói, kêu Tân Đức Hải giúp anh. Ông chủ, năm đó anh xảy ra chuyện còn có ai biết nữa không? Tại sao tôi cứ có cảm giác có người đang nhắm vào anh? Nhưng mà yên tâm đi, cho tôi thêm chút thời gian nữa. Tôi nhất định sẽ tra sạch hết cho anh. Sau khi cúp điện thoại, nhìn sắc mặt Tạ Minh Thành không thể biết được anh đang nghĩ gì. Năm đó anh bị ông cụ tính kế, hạ thuốc, ông cụ muốn lấy con nối dõi để uy hiếp anh. Lúc ấy anh trốn trong một căn phòng ở khách sạn. Không ngờ tới, rất xấu sao. Giọng nói xen lẫn vẻ bất an của Diệp Mai Hoa vang lên bên tai. Tạ Minh Thành phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu nhìn qua, chỉ liếc mắt một cái là đã dừng lại. Diệp Mai Hoa mặc một chiếc váy màu trắng có thắt lưng. Thiết kế cổ chữ V đã để lộ ra một mảng da trắng tinh trước ngực. Xương quai xanh tỉnh xảo càng chọc người mơ màng. Dưới váy thêu hoa văn tỉnh xảo, một dải lụa tinh tế buông xuống ở bên hông. Tô điểm thêm cho vòng eo chỉ một tay là có thể ôm hết kia. Cô đứng ở nơi đó, tựa như bông hoa sen duyên dáng yêu kiều, tươi mát thoát tục, lại mang theo vẻ quyến rũ mê hoặc lòng người. Nhiếp nhân tâm phách, có lẽ chỉ là như thế thôi. Nhiếp nhân tâm phách, ý chỉ một sự vật quá tốt đẹp, khiến mình đánh mất bản thân, giống như bị hút hồn. Diệp Mai Hoa thấy Tạ Minh Thành vẫn không nói chuyện, có chút rối rắm. Chiếc váy này là do anh chọn, nhưng có hơi lộ liễu. Chiếc váy tinh xảo này, Diệp Mai Hoa luôn cảm thấy mình sẽ làm hỏng nó. Nhưng mà những người xung quanh luôn miệng khen đẹp, chỉ có sắc mặt của Tạ Minh Thành sắc là kỳ lạ. Hay là tôi đi đổi bộ khác. Nói xong, Diệp Mai Hoa định xoay người trở về. Tạ Minh Thành đứng dậy, nói, đưa cô ấy cái áo khoác đó. Lập tức có nhân viên phục vụ lấy ra một chiếc áo khoác mỏng, mặc vào cho Diệp Mai Hoa. Một mảng lớn làn da lộ ra ngoài cũng bị che lại một ít. Diệp Mai Hoa cảm thấy an tâm rất nhiều. Tạ Minh Thành ngăn chặn khóe môi đang muốn nhếch lên của mình, nói, lấy bộ này đi. Thưa cô, tôi lấy cho cô một đôi giày để phối với chúng nhé. Còn có lớp trang điểm của cô tôi có thể giúp cô sửa lại. Diệp Mai Hoa muốn từ chối, nhưng Tạ Minh Thành dứt khoát lưu loát nói, ngồi xuống. Diệp Mai Hoa theo bản năng ngồi lên ghế. Nhân viên phục vụ lập tức trang điểm, thay giày cho cô. Tạ Minh Thành xoay người đi quét thẻ, không cho Diệp Mai Hoa cơ hội từ chối. Diệp Mai Hoa cam chịu bỏ cuộc. Dù sao cô cứu anh một lần, coi như là để anh báo đáp lại đi. Cô thầm an ủi mình như vậy. Cách chương.